Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1178, Gen bí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, Thiên Nguyên Thụ ở nơi nào? Hàn Sâm suýt chút nữa liền hỏi ra tiếng đến. Còn Tốt Long Đế rất nhanh sẽ tiếp theo tiếp tục nói. Thiên Đế thật là đủ tàn nhẫn. Dĩ nhiên làm được mức độ này, đây là tế sống toàn bộ Thiên Nguyên Thụ bên trong sở hữu sinh vật. Đem chúng nó toàn bộ làm phân A, Hàn Sâm nghe giật mình trong lòng. Hận không thể lôi kéo Long Đế mau nhanh để hỏi rõ ràng. Nhưng khi nhìn một chút bên cạnh Tình Quân Đế, rồi lại chỉ kế tục chảo bích chướng. Long Đế cảm thán một câu sau đó lại nói. Hàn Sâm, mở ra bích chướng sau đó. Ngươi cần phải nghĩ biện pháp bắt được bên trong cái kia gen bí bảo. Bằng không mọi người chỗ phải chết ở chỗ này. Không hề có một chút may mắn khả năng. Hàn Sâm hơi nhíu mi. Long Đế tự hồ quá mức chuyện giật gân. Coi như cái đó đế thật sự có cái gì tính kế. Cũng không thể có thể hiện tại ngay lập tức sẽ phát động chứ. Hắn chỉ cần ra Thiên Nguyên Thụ. Thiên Đế coi như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể đem hắn như thế nào. Huống chi Long Đế cũng không phải vật gì tốt. Hắn vì mình có thể phục sinh. Tế sống siêu cấp thần sinh vật sự tình cũng làm không ít lần. Cùng Thiên Đế cũng không kém là bao nhiêu. Long Đế nhìn ra Hàn Sâm tâm tư. Lập tức lại nói. Người khác không tin. Coi như người ra Thiên Nguyên Thụ cũng là một con đường chết. Nếu như chúng ta không thể đoạt được mới Thiên Nguyên Thụ. Sở hữu ăn qua những kia hạch đào sinh vật đều phải chết. Bao quát người cũng như thế. Người thật sự cho rằng lớn như vậy một mảnh hạch đào lâm cùng đây Thiên Nguyên Thụ không có quan hệ sao? Hàn Sâm trong lòng nhảy một cái. Nhưng lại nghe được Long Đế tiếp tục nói. Không kịp giải thích cho ngươi. Ngươi trước tiên bắt được cái này gen bí bảo. Chúng ta mới có cơ hội sống sót. Quay đầu lại ta lại chậm rãi cùng ngươi giải thích. Hàn Sâm hiện tại không có cách nào cẩn thận dò hỏi Long Đế. Chỉ có thể trước tiên nghĩ biện pháp bắt được cái này gen bí bảo lại nói. Bất luận Long Đế nói thật hay giả. Trước tiên cầm kiện gen bí bảo tổng không có chỗ xấu. Bất quá để Hàn Sâm buồn rầu chính là. Tình Quân Đế liền ở bên cạnh hắn. Hắn muốn làm sao mới có thể theo Tình Quân Đế trong tay đoạt được cái này gen bí bảo đâu dựa theo quy củ của nơi này. Ai phát hiện trước gen bí bảo liền nắm giữ trước tiên đi thu phục quyền lực. Nếu như là hai người đồng thời phát hiện, vậy sẽ phải bằng bản lãnh của mình. Hàn Sâm thực lực tuy đã không yếu, cùng đế cấp cường giả đọ sức một, hai đến là có thể. Thế nhưng thật muốn tưởng đánh Tình Quân Đế như vậy đế linh. Sợ rằng nhất định biến thân siêu cấp đế linh mới được. Hàn Sâm chính đang suy tư chi thời. Bích trướng cũng đã bị đào ra một cái lỗ nhỏ. Xuyên thấu qua lỗ nhỏ có thể xem đến phần sau quả nhân thất. Cái này quả nhân thất nhưng có chút kỳ quái. Bên trong dĩ nhiên không có quả nhân. Trống trơn thật giống chẳng có cái gì cả. Để sát vào lỗ nhỏ còn muốn lại nhìn kỹ một chút. Nhưng là cái hang nhỏ kia mặt khác lại đột nhiên xuất hiện một cái con mắt. Huyết hồng, nhìn chằm chằm Hàn Sâm ở xem. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, liền mặt sau vài bước. Sau đó liền thấy hồng quang lóe lên. Một đạo màu máu quang ảnh dĩ nhiên theo cái hang nhỏ kia bên trong bay ra. Mở ra khóa gen. Hàn Sâm toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn cái kia theo bên trong cái hang nhỏ bay ra ngoài đồ vật. Nhìn rõ ràng vật kia dáng dấp sau đó. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Cái kia dĩ nhiên là một mặt xích gương đồng. Mặt ngoài bóng loáng như là màu đỏ kính mặt kính. Bên cạnh trách có rất nhiều thần bí hoa văn cùng đồ án. Lúc này trong gương dĩ nhiên phản chiếu Hàn Sâm dáng dấp. Chỉ là trong gương Hàn Sâm bị tấm gương ánh thành màu đỏ. Lẽ nào vừa nãy ta xem con mắt dĩ nhiên là ta con mắt của chính mình. Hàn Sâm trong lòng âm thầm vút. Hàn Sâm còn ở xem cái kia trước xích gương đồng. Một bên Tình Quân Đế nhưng là trong tay ánh sáng lóe lên. Một cái như vậy gần như vậy đằng roi đã đánh hướng về cái kia trước xích gương đồng. A, Hàn Sâm đột nhiên kêu thảm một tiếng. Tình Quân Đế cái kia roi rõ ràng là đánh ở xích gương đồng mặt trên. Nhưng là Hàn Sâm nhưng cảm giác thân thể của chính mình bị một luồng sức mạnh đáng sợ đánh. Đau Hàn Sâm không nhịn được kêu lên thảm thiết. Y phục trên người cũng bị đánh rời ra. Trên người xuất hiện một đạo vết roi. Hàn Sâm lại nhìn cái kia trước xích gương đồng. Chỉ thấy xích trong gương đồng vẫn còn có hắn cái bóng. Hơn nữa trên người cũng bị rút ra một đạo vết roi. Chỉ là trong gương cái bóng nhưng không có theo Hàn Sâm kêu thảm thiết. Hơn nữa chính ở chỗ này quỷ dị cười. Ta sát, chúng chiêu. Hàn Sâm lạnh cả tim. Biết mình trước xuyên thấu qua lỗ nhỏ xem cổ kính cái kia một chút chi thời cũng đã trúng chiêu. A, Hàn Sâm trong lòng ám kêu không tốt thời điểm. Tình Quân Đế liền lại là một roi đánh ở xích gương đồng mặt trên. Xích gương đồng không có chuyện gì. Trong gương cái bóng nhưng là bị đánh áo quần rách nát. Mà bên ngoài Hàn Sâm cũng hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Trên người lại nhiều một đạo vết roi. Đừng đánh, đừng đánh, ngươi lại đánh ta đã chết rồi. Hàn Sâm không có hy vọng Tình Quân Đế hội dừng tay. Trên người sức mạnh ngưng tụ, liền chuẩn bị muốn đem Tình Quân Đế cho cản lại. Tình Quân Đế vốn là tưởng muốn mạng của hắn, hiện tại coi như thế một cái danh chính ngôn thuận cơ hội. Nghĩ như thế nào nàng cũng sẽ không bỏ qua. Xem ra tờ giấy kia là muốn hại ta à. Hàn Sâm trong lòng suy tư làm sao mới có thể phá tan hiện ở cục diện này. Trước tiên không nói có thể hay không ngăn cản Tình Quân Đế. Coi như có thể ngăn cản. Cái kia xích gương đồng đã chiếu ra hắn cái bóng. Tuyệt đối sẽ không chỉ là đơn giản như vậy liền xong việc. Hàn Sâm chính muốn ra tay ngăn cản Tình Quân Đế. Nhưng là ai biết Tình Quân Đế dĩ nhiên thật sự nghe lời ngừng lại. Không có công kích nữa cái kia trước xích gương đồng. Đây đến là có chút ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ. Bất quá hiện tại Hàn Sâm không có có tâm tình suy nghĩ Tình Quân Đế vì sao lại ngừng tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia trước lơ lửng giữa không trung xích gương đồng. Đang suy nghĩ làm sao mới có thể giải quyết nó. Xích trong gương đồng cái bóng quay về Hàn Sâm âm trầm nở nụ cười. Ở trong gương ngẩng đầu lên. Ở trước mặt trước nắm thành quả đấm. Sau đó quay về Hàn Sâm nở nụ cười. Một quyền hướng về hắn trên mặt chính mình đánh tới. Nhất thời đem tấm kia cùng Hàn Sâm mặt giống nhau như đúc đánh máu tươi bay tán loạn. Hàn Sâm nhất thời che mặt. Máu mũi theo trên mặt của hắn cuồng chảy ra. Mũi đều sắp cũng bị đập đánh. Người trong gương sức mạnh tựa hồ hoàn toàn không thấy thân thể của hắn tố chất. Chỉ cần người trong gương bị thương, bất luận thân thể của hắn tố chất mạnh bao nhiêu, sẽ được như thế tổn thương. Hiện tại Hàn Sâm cảm giác cực kỳ vướng tay chân. Hắn lại không thể đi đánh cái kia trước xích gương đồng. Bằng không chẳng khác nào là đánh chính hắn. Nhưng là hắn không đi đánh, người trong gương cũng có thể tự mình đánh mình. Bị thương vẫn như cũ là Hàn Sâm. Hàn Sâm hiện tại đột nhiên cảm giác mình coi như có mạnh hơn sức mạnh cũng vô dụng. Loại cục diện này thực sự khó giải. Ngu xuẩn, còn không đi đập nát nó. Tình Quân Đế nói một cách lạnh lùng một câu. Làm sao đập? Hàn Sâm hơi run run. Đương nhiên là trực tiếp đập nát. Nó chiếu rọi ngươi cái bóng. Chỉ có ngươi có thể đập nát nó. Cái khác bất luận người nào đánh nó chẳng khác nào là đánh ngươi. Tình Quân Đế vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc nói rằng. Hàn Sâm nhất thời ngẩn người. Hắn có chút không dám tin tưởng Tình Quân Đế dĩ nhiên hội giúp mình. Dựa theo đạo lý tới nói. Hiện tại không phải Tình Quân Đế hại chết hắn cơ hội tốt nhất sao? Tại sao Tình Quân Đế không những không có nhân cơ hội muốn mạng của hắn? Trái lại còn nói cho hắn phương pháp giải quyết. Trong lúc nhất thời để Hàn Sâm có chút khó có thể nghĩ rõ ràng. Cách chương.